Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 289, TG 5, người là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Giả Diễm Vục Cố Hàn đã hoàn toàn tự sa ngã. Bây giờ ông đây gọi người chuyển tiền cho cô, đưa số thẻ cho tôi. Chờ xác định tiền đã vào tài khoản, Phồn Tinh mới nói lời thấm thía dạy dỗ. Về sau, phải ngoan ngoãn nha. Nếu không phải vì cố thích thời tiểu hoa dại thì không chỉ có một đấm đâu nha. Cố Hàn, mẹ nó, lão tử là chó cô nuôi sao? Còn về sau ngoan ngoãn, thời điểm ăn cơm, sắc mặt cố thích thời tái nhợt, biểu hiện bị bệnh cực kỳ rõ ràng. Là bệnh cũ, một khi nhiệt độ giảm xuống thấp hắn liền sẽ suy yếu. Không chết được nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Bác sĩ căn dặn hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng không được ở cùng Phồn Tinh, sao hắn có thể an tâm nằm trên giường. Ăn một bữa cơm này, Cố Hàn vẫn luôn lén lút ngó Phồn Tinh. Lo lắng cô làm lộ tẩy hắn, ánh mắt Cố Tích Thời trầm xuống. Sau khi trở về, liền chọn lựa chút hạng mục đi công tác đến nơi khác đưa cho Cố Hàn. A Hàn, cố lên, làm thật tốt, ca ca tin tưởng em. Cố Hàn chỉ kém cảm động đến khóc lóc thảm thiết, hức ca ca tin tưởng hắn. Hắn nhất định phải đem mọi việc làm tốt mới được, kiếm thật nhiều tiền thuốc men, về sau ca ca còn phải dựa vào hắn nuôi. Ồ, còn có, nữ nhân của ca ca cũng là dựa vào hắn nuôi. Bản dịch này được đăng duy nhất tại chuồn wiki 1.com user, nhà đầy điểm vu, cao thì sau khi thâm nhập hiểu biết tính cách và sở thích của Phồn Tinh, liền chọn cho cô một tống nghệ. Mỹ thực, một tống nghệ loại hình bứt phá, và một tống nghệ từ thiện. Chú thích tống nghệ nghĩa là chương trình truyền hình. Vì đây là thuật ngữ mấy bạn đu showbiz chung hay dùng, nên Vũ sẽ giữ lại thay vì dịch thuần Việt. Nói thật bà trước giờ chưa từng tiếp nhận nghệ sĩ có năng lực nghiệp vụ kém như vậy. Nhưng mà Cố Đại Thiếu đã nhờ bà chiếu cố Phồn Tinh thật tốt. Cao thì có thể ngay cả tiểu cố tổng nói cũng không nghe, nhưng Cố Đại Thiếu có ơn chi ngộ với bà cam tâm tình nguyện bán mặt mũi cho hắn. Năng lực nghiệp vụ của Phồn Tinh cực kém, thình lình đối mặt việc tham gia tống nghệ. Không chỉ có trăm mặt mộng bức. Hơn nữa còn sắp chọc tới nơi luôn rồi, kiếm được tiền ăn cơm, thật sự làm đầu đại lão muốn chọc. Gãi gãi đầu, lại gãi gãi đầu, con ngươi thủy nhuận đưa mắt nhìn trông mong, giống như dê con nhỏ lạc đường đáng thương hề hề. Cao tỷ nhìn không đành lòng, vì thế nói với Phồn Tinh. Tham gia tống nghệ em cứ thả lòng chút, làm chính mình là tốt rồi. Nếu thật sự không hiểu, có thể trưng cầu một chút ý kiến của Cố Thiếu. Cậu ấy hẳn là có thể giúp em. Ồ, Phồn Tinh ngoan ngoãn gật gật đầu, cực kỳ có lễ phép. Cảm ơn cao tỷ, đột nhiên cảm thấy tình mẹ bắt đầu lan tràn, mơ hồ có điểm muốn sủng. Cứ như vậy dâng ra một phần sức lực của mình cống hiến cho tình yêu ngọt ngào của Cố Thiếu, cao tỷ đột nhiên cảm thấy hình tượng của mình thật vĩ ngạn cao lớn. Phồn Tinh cầm kịch bản tống nghệ đi tìm Cố Tích Thời. Hiện tại mới chỉ mùa thu, nhưng Cố Tích Thời đã phải bọc kín áo lông chồn, nằm trong chăn dày nặng, nhìn càng giống Tây Thi lâm bệnh. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, cả người héo héo rũ rũ, ánh mắt Phồn Tinh nhìn hắn đều mang theo chút xót xa. Cố Tích Thời, chừng nào thì anh có thể khỏe lại nha. Phồn Tinh nhìn dáng vẻ bệnh tật của Cố Tích Thời, trong lòng khẽ đau một chút. Tiểu hoa dại, thật đáng thương nha. Siêu thần hào, đây là do cô trộm vươn móng vuốt chấm vào chén thuốc của Cố Tích Thời nếm thử đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn Tinh đắng đến dại ra. JPG, tôi bệnh không khỏe được. Trước kia hắn cảm thấy, sinh tử đều do mệnh, khỏe hay không khỏe cũng như nhau. Nhưng mà hiện tại, hắn hy vọng, có thể được sống lâu một chút, lại lâu thêm một chút nữa. Nhưng có đôi khi cố tình là trời không chiều lòng người. Phồn Tinh không cần lo lắng cho tôi quen rồi, một chốc không chết được. Cố Tích Thời nhẹ giọng an ủi, Phồn Tinh đột nhiên giật mình, vậy là thêm một thời gian nữa, liền sẽ chết sao? Cố Tích Thời thật lâu sau mới trả lời. Mệnh hắn tuổi thọ không dài, đây là việc ván đã đóng thuyền. Phồn Tinh theo bản năng trà sát góc áo, không biết làm sao để đối mặt sinh tử. Nhưng mà tôi rất vui vẻ, có thể được quen biết Phồn Tinh. Cùng Phồn Tinh tương ngộ, là việc đáng mừng nhất trong cuộc đời tôi. Cho dù phải lập tức chết đi, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Phồn Tinh hơi hơi dương miệng nhỏ, mơ hồ bắt đầu có chút chột dạ. Hóa ra, ở trong lòng Cố Tích Thời tiểu hoa dại cô quan trọng như vậy nha. Nhưng mà, cô chỉ đem hắn trở thành một đóa tiểu hoa dại đáng yêu mà thôi. Đem hai bên so sánh một chút, Phồn Tinh cảm thấy dường như mình đã làm sai điều gì đó. Cụ thể là cái gì cô không thể nói rõ được nhưng là cảm thấy chính mình làm sai. Siêu thần hào an tĩnh như gà. Không nhắc nhở, không nhắc nhở, tuyệt đối không nhắc nhở. Nó không thể xác định Cố Tích Thời có phải chiến thần đại nhân của nó hay không, lỡ như không phải, nếu nó giúp Ngân Phồn Tinh hiểu được minh bạch. Vậy nón xanh trên đỉnh đầu chiến thần đại nhân liền có một phần lực do nó cống hiến. Nó không quản được tiểu gấu con Ngân Phồn Tinh, nên chỉ có thể tận lực tránh cho mình xa vào làm đồng lõa tô tái đầu chiến thần đại nhân. Trong lòng Phồn Tinh băn khoăn chuyện này, cho nên thời điểm Cố Tích Thời giúp cô phân tích kịch bản Tống Nghệ cô vẫn luôn thất thần. Thật là làm khó đại lão, dung lượng não thấp như vậy còn muốn lo lắng băn khoăn nọ kia. Vì thế khiến cho Cố Tích Thời lặp đi lặp lại phân tích đến hơn 3 lần. Suốt thời điểm ban ngày Cố Tích Thời đều kiên nhẫn giảng giải, thanh âm thật sự êm tai, đến nửa phần không kiên nhẫn đều không có. Cảnh này làm cho lúc Phồn Tinh rời đi tâm tình vô cùng phức tạp. Tiểu Hôn Quân ý thức được mình ở trong lòng Cố Tích Thời hình như rất quan trọng, cuối cùng có chút áy náy. Bởi vì Cố Tích Thời đặt cô ở vị trí quan trọng đến vậy, mà cô không có trả giá đặt hắn quan trọng tương đương. Người có chỉ số thông minh thấp càng có thể rõ ràng phân biệt người khác đối mình là chân tình hay giả ý, Phồn Tinh cảm thụ được Cố Tích Thời nói đều là thật lòng. Ai, đại lão tiểu đại nhân thoáng thở dài, phảng phất đã học được phiền muộn. Quá khó nha, nhị cẩu, làm người quá khó nha, siêu thần hào a, cô cho rằng chỉ có làm người khó sao. Cô nhìn đám lông trắng của lão tử này, đều là bị cô chọc tức tới trắng toàn thân đấy, lão tử có khó không? Từ sau khi ý thức được hình như mình có điểm thật áy náy với Cố Tích Thời, tiểu gấu con liền học được phiền muộn. Đặc biệt là thời điểm tham gia Tống Nghệ Mỹ Thực sẽ thường xuyên nghĩ đến Cố Tích Thời tiểu hoa giải. Đây là Tống Nghệ Mỹ Thực uy tín lâu năm, tuy rằng hình thức đơn giản, đầu bếp được mời đến nấu ăn, sau đó khách quý thường trú nếm thử, bày tỏ cảm tưởng của mình đối với món ngon, đơn giản nhưng rating xưa nay đều không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì các nữ minh tinh đều chấp nhất với việc giảm béo, mà năm vị khách quý thường trú trong tiết mục tất cả đều là nữ. Cũng là một loại sắp xếp quá cừ khôi. Nghe nói lúc phát sóng quý đầu tiên, có vị tiền bối vừa lơ đãng trong tiết mục ăn quá ngon, sau khi trở về liền tăng đến 18 cân. Đối với nữ diễn viên mà nói, tăng tận 18 cân quả thật là gian khổ đời người không cách nào thừa nhận. Vốn dĩ sự nghiệp trước đó của vị tiền bối kia như mặt trời giữa ban trưa, nhưng từ sau khi béo lên, liền không cách nào giảm xuống. Từ đây tinh đồ rơi đáy cốc, có một vết xe đổ như vậy, những nữ minh tinh khác tham gia tiết mục đều bắt đầu ăn ít thức ăn, hoặc là ăn xong liền liều mạng vận động. Sở dĩ rating tiết mục cao ngất ngường, là bởi vì mọi người đều đang nóng bỏng phân tích nữ minh tinh nào ăn giả dối nhất, nữ minh tinh nào là cao nhân giảm béo. Thời điểm Phồn Tinh xuất hiện trong tiết mục, người xem lão làng đều không khỏi sôi nổi nhíu mày. Hả, người ở đâu nhảy dù đến đây thế? Đằng sau khẳng định có kim chủ rồi, lý lịch trước đây cũng chỉ diễn mấy bộ võng kịch thôi, thế nhưng có thể tham gia loại tống nghệ uy tín lâu năm này, xem ra quyền thế của kim chủ không thấp nha. Cách chương.